Trọng sinh chờ em lớn lên. Chương 11 giờ 11, vì cô gái này mà đánh nhau một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi một cô gái quyết định chơi với một nhóm côn đồ. Trừ khi cô ấy đủ mạnh. Nếu không thì cô ấy đã phải giác ngộ và phải chuẩn bị tốt tinh thần từ trước. Ít nhất vào lúc này cô ấy chắc chỉ đang gặp dịp thì chơi. Đây cũng chính là mục đích của những kẻ dụ dỗ cô ấy đi chơi. Nhưng Ngô Nguyệt Vi rõ ràng không phải là một cô gái như vậy. Cô ấy không phải là loại hung hăng, không có ý thức như thế. Mà cô ấy chỉ đơn giản là một cô gái nông thôn thuần khiết với một thành tích học tập ngất ngưỡng. Thế thôi, Ngô Nguyệt Vi được bao quanh bởi 7 hoặc 8 tên nam sinh có bộ dáng côn đồ. Tay bọn họ liên tục vươn ra về phía cô, trong miệng phát ra những lời tục tĩu. Thậm chí có tên còn định nhào qua ôm cô. Cô ấy khóc trong sự kinh hoàng và cuồng loạn. Cô nói rốt cuộc các người muốn gì? Tôi sẽ nói với giáo viên. Rồi cô bắt đầu chửi bới. Cắn, đẩy đám đông chạy ra ngoài. Những tên côn đồ bật cười khanh khách. Lần lượt đẩy cô về. Thời điểm bọn họ xem phim Yakuza liền sùng bái Trần Hạo Nam cùng gà rừng. Nhưng là không tự chủ được mà học tập theo những thói xấu trong phim. Tiếng cười âm hiểm. Giọng điệu kiêu ngạo và những hành vi đáng khinh. Ngô Nguyệt Vi ngã nhoài xuống đất, ôm đầu cuồng loạn khóc thét. Hứa Đình Sinh không biết chuyện này ở kiếp trước có xảy ra hay không. Khi đó anh không có thấy điều này, tự nhiên cũng không biết sẽ phản ứng như thế nào cả. Nhưng bây giờ anh đã nhìn thấy nó và tình huống này đang xảy ra trước mắt anh. Ngay cả khi cô gái bên trong là một người hoàn toàn xa lạ, anh cũng không thể bỏ qua nó. Hầu hết các băng nhóm thời đại này vì học theo một vài bộ phim Hồng Kông mà trở thành lưu manh. Họ tự cho mình là đúng. Ở một mức độ nhất định, họ còn đáng sợ hơn cả những người thực sự lăn lộn trong xã hội. Hơn nữa, vì họ không thể đoán trước được hậu quả và không biết cách đo lường sự việc diễn ra. Không hiểu một cách đúng mực. Làm việc không phân nặng nhẹ. C. Ân Hy 3P. Sử dụng dao giết người. Họ thực sự có thể làm điều đó. Bây giờ người bên trong là Ngô Nguyệt Vi. Cô gái nhỏ đơn thuần đã ước định với Hứa Đình Sinh bắt đầu hẹn hò ở trường trung học. Đó là cô gái đã lấy hết can đảm để ngăn anh trên đường và hỏi anh có nhớ cô không. Đó là cô gái mà kiếp trước gặp lại ở hôn lễ của chính mình, mắc mưu của mọi người, muốn uống một ly rượu vang trắng chúc mừng cùng Hứa Đình Sinh. Kết quả một ly kia liền trở thành vợ của người ta. Hứa Đình Sinh không có khả năng dùng cái lý do cuộc sống của cô ấy về sau sẽ rất tốt để mà biện minh hay trốn tránh nữa. Hứa Đình Sinh của tuổi 31 luôn tràn ngập tình yêu. Hứa Đình Sinh của tuổi 31 với nội tâm áy náy không thôi và Hứa Đình Sinh của tuổi 31 hiện giờ đang rất tức giận. Quyết định vì cô gái này mà dũng cảm chiến đấu một trận. Hoàng Á Minh cùng Phó Thành nhìn anh với ánh mắt kiên định. Đó là nhóm của Bảo Minh. Một số người trong đó có thể mang theo dao. Vì vậy hãy cẩn thận. Chúng ta sẽ loại bỏ hai người trong số họ. Đem cô ấy ra ngoài sau đó cùng bỏ chạy. Và thầy cô giáo từ văn phòng sẽ đến cứu chúng ta. Hoàng Á Minh thấp giọng nói. Hứa Đình Sinh cùng Phó Thành nhẹ nhàng gật đầu. Đây là biện pháp tốt nhất bây giờ. Và nó khôn ngoan hơn nhiều so với việc ngu ngốc nhào vô giáp lá cả với bọn họ. Ba người đến gần mục tiêu hơn một chút. Một tên côn đồ trong số bọn họ phản ứng trước. Nghiêng đầu nhìn ba người. Ngạo nghễ nói. Mày nhìn cái gì? Muốn chết phải không? Hứa Đình Sinh đã sớm trải qua cái giai đoạn mà trước khi đánh nhau thì sẽ hét vào mặt đối phương mấy câu đại loại như. Mày muốn gì? Hay, nhìn cái gì mà nhìn? Rồi, chân trái bước về phía trước lấy lực còn chân phải thì đè mạnh xuống mặt đất. Hứa Đình Sinh không nói một lời mà bắt đầu chạy nước rút. Anh hơi nhướn người để nhảy lên. Vòng tay qua sau gáy đối phương và dùng sức đẩy về phía mình. Đồng thời nhấc đầu gối lên cho tên kia một cú. Ngay tại cằm, cổ và đầu gối. Thường được gọi là lót pháo. Hứa Đình Sinh vào thời điểm này cơ thể đã gần như là phát triển xong. Cao 1m78, trông gầy hơn một chút so với chiều cao. cơ bắp vẫn chưa nổi rõ. Tuy nhiên, vì chơi thể thao lâu dài, sức chịu đựng cơ thể và sức mạnh đều rất tốt, nhất là lưng và cơ chân đặc biệt khỏe mạnh. Lao tới với tốc độ nước rút có thể tác động vào một lực rất lớn. Và đầu gối còn rất là cứng. A hát, tên lưu manh kia ngay lập tức lấy tay che bụng mình ngã lăn xuống đất. Hứa Đình Sinh đã không nhảy quá cao để đánh vào hàm của đối thủ. Anh sợ rằng mình sẽ làm hắn ta chết và sợ rằng nếu bay quá cao sẽ ảnh hưởng đến bước đi tiếp theo của anh. Sau tất cả, vẫn còn 7 người trước mặt mà anh phải đối mặt. Cách Trương.